Chương 1066, Tứ Tượng Niết Bàn Trận. Thiên Bảo Thánh Thành mạnh nhất mấy người còn như vậy, những người khác càng là nơm nớp lo sợ, trong mắt tràn đầy e ngại. Nhất là những cái kia bị xem như đồ ăn Thiên Cơ Thánh Thành tu sĩ, bọn hắn tu vi vốn tới liền thấp, bị Diệt Thế Huyết Địa trên người khí tức ảnh hưởng, giờ phút này đứng cũng không vững. Mới ra ổ sói lại vào tử huyệt, hôm nay sợ là khó thoát khỏi cái chết. Một tên Thiên Cơ Thánh Thành hải tộc thành viên Đàn Ở Dê Cha Tờ nói, một chân linh thổ bên trong mặc dù cơ duyên vô tận, nhưng mối nguy cũng là khắp nơi, một cái sơ sẩy liền sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng, sớm biết như thế, nàng lúc trước hà tất liều sống liều chết chỉ vì cầu một cái danh lạch. Rất nhiều trong lòng người đều có thật sâu hối hận, lưu tại Nam Man Đại Lục, có lẽ liền sẽ không có kiếp nạn này khó. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có kết hợp lực lượng mạnh nhất, bố trí chúng ta trước đó diễn luyện bí trận xông ra đi, bằng không chúng ta đừng mơ có ai sống. Hàn Ảnh Nghi trầm lanh nói, làm sát thủ ưu tú nhất chủng tộc, vô luận đứng trước hạng gì khốn cảnh, nàng đều có thể bảo trì một khỏa bình tĩnh trái tim. Trúc Diễm Tâm cùng Long Kiếm Phong mấy người nghe vậy chấn động trong lòng, kết hợp lực lượng mạnh nhất xông ra đi, đây chẳng phải là nói, những người khác chỉ có thể từ bỏ cái kia những người khác làm sao bây giờ. Tức Vân Đồng nhịn không được nói ra. Nàng mặc dù may mắn trở thành mạnh nhất hàng ngũ, nhưng bọn hắn huyết tinh quỷ tức tộc nhưng lại có mặt khác mấy tên tộc nhân ở đây. Bỏ xuống đồng bạn chính mình chạy trốn, mặc cho ai cũng sẽ không nguyện ý, không có cách nào, không làm như thế, liền sẽ toàn quân bị diệt, cái gì nhẹ cái gì nặng, trong lòng các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Hàn Ảnh Nghi lạnh lùng nói, có thể còn sống đi ra ngoài vài người, tổng bộ toàn bộ chết ở chỗ này mạnh đi. Cứ dựa theo Hàn Ảnh Nghi nói tới xử lý. Trúc Diễm Tâm cắn răng nói ra, trong con ngươi của nàng hiện ra một tia thống khổ cùng thật sâu tự trách. Lần hành động này nàng làm người dẫn đầu, không thể đem mọi người cứu ra ngoài, cuối cùng ngược lại muốn thi tốt bảo suất mới có thể tham sống sợ chết, trong nội tâm nàng tối vi cảm giác khó chịu. Nếu như có khả năng, nàng càng muốn lưu lại cùng kẻ địch chết chiến đấu tới cùng. Nhưng nàng không thể, làm như vậy, tất cả mọi người sẽ chết, một cái đều không sống nổi. Kết trận Hàn Ảnh Nghi mặt không thay đổi đi ra, đạp vào hư không, đứng tại bắc bộ phương vị. Ngay sau đó Trúc Diễm Tâm cùng Long Kiếm Phong cũng dậm chân mà ra, đứng tại nam bộ phương vị cùng đông bộ phương vị. Tức Vân Đồng mặc dù có chút do dự, nhưng cuối cùng cũng là dậm chân mà ra. Trận pháp tên là Tứ Tượng Niết Bàn Trận, theo Thiên Lan thế giới bên trong kế thừa mà đến bên trên cổ trận pháp, do tổ bốn người trận hóa thành một đoàn thể, thời khắc mấu chốt có thể đem bốn người lực lượng hòa làm một thể, đồng thời sinh ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Phía trước tới nghĩ cách cứu viện trước đó bốn người đã diễn luyện thật lâu, cho nên đứng vững phương vị sau trong khoảnh khắc liền ngưng trận thành công. Sau một khắc, một cỗ kinh thiên động địa năng lượng theo trong trận pháp buộc phát ra, chấn cửu thiên thương khung đều run run một hồi. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tứ đại tinh tượng thần thú hư ảnh xuất hiện tại bốn người sau lưng. Phạm vi ngàn dặm thiên địa pháp tắc đều bởi vì tứ đại tinh tượng thần thú xuất hiện mà dồn dập tránh lui. Thật mạnh trận pháp. Điêu Tâm Yêu Tướng có chút ngoài ý muốn nhìn cái kia Tứ Tượng Niết Bàn Trận. Cái kia trận pháp không chỉ nắm bốn người lực lượng toàn bộ ngưng kết thành một, mà lại triệt để đề cao một cái cấp bậc, cùng chí tôn vương cấp độ thứ ba cao thủ địch nổi, hẳn là không có vấn đề gì, thậm chí có khả năng nghiền ép. Dù sao cái kia trận pháp trô đáng sợ, hẳn là không chỉ có chẳng qua là trên lực lượng dung hợp, phương diện khác khả năng càng thêm đáng sợ. Dù sao tứ đại tinh tượng thần thú uy danh như sấm bên tai, có thể làm cho tứ đại tinh tượng thần thú hư ảnh hiện hóa ra ngoài, há có thể. Nguyên bản, Huyết Minh Cung hai vị Minh Tôn cùng Thiên Dạ Thần Điện hai vị Tôn giả muốn ra tay chặn đường Thiên Bảo Thánh Thành mạnh nhất những người kia. Nhưng nhìn thấy như thế tình huống về sau, lại từng cái dồn dập đứng ở tại chỗ, mảy may đều không dám đi qua một bước. Cố lực lượng kia đã có thể vừa đối mặt liền đem bọn hắn trọng thương, thậm chí trực tiếp đánh giết. Chớ nói bọn hắn, có lẽ Thiên Dạ Thần Điện tứ đại dạ vương cái kia đám nhân vật đến đây đều không dám chính diện cứng rắn đòn khiêng đi. Xin lỗi chư vị. Trúc Diễm Tâm thật sâu nhìn những người khác liếc mắt, yên lặng bái. Sau đó thao túng trận pháp hóa thành một đoàn lưu quang, hướng về phía chân trời bay đi. Trước khi đi Hàn Ảnh Nghi thì là nhìn phía Tịch Thiên Dạ, trong mắt có mấy phần áy náy. Tịch Thiên Dạ tu vi không kém, nhưng muốn đem hắn mang đi cũng là làm không được. Dù sao Tứ Tượng Niết Bàn Trận chính là một cái chính thể, mạo muội gia nhập một người ngược lại là vướng hữu. Thiên Bảo Thánh Thành mọi người yên lặng nhìn ra bên ngoài sông tứ tượng Niết Bàn Trận, thế mà không có mở miệng cầu cứu hoặc là ngăn cản. Phía trước tới nghĩ cách cứu viện trước đó, bọn hắn liền đã làm ra tình huống xấu nhất dự định, cho nên cũng không oán người nào. Tứ tượng Niết Bàn Trận, chính là bọn hắn lớn nhất át chủ bài, nếu là sử dụng tới ngăn địch, Chí Tôn Vương cấp độ thứ 3 cao thủ đều có thể đủ chiến thắng. Thế nhưng như lấy ra chạy trốn, như vậy chỉ có thể chạy đi kết trận 4 người kia. Diệt Thế Huyết Địa không thể chống lại, Trúc Diễm Tâm các nàng 4 cái có thể chạy đi cũng không tệ. Linh Lan Nặc thản nhiên nói, ngươi cũng là bình tĩnh vô cùng, bọn hắn đi, chúng ta lưu lại có thế toàn bộ đều phải chết. Linh Phu Anh mặt tràn đầy cười khổ nói, chỉ tự trách mình tu vi không đủ, bằng không ngưng kết thành tứ tượng Niết Bàn Trận, có lẽ cũng có thể chạy thoát. Không bình tĩnh lại có thể thế nào? Linh Lan Nặc nhún nhún vai, ánh mắt sắc bén mà nói, bất quá muốn mạng của ta, kẻ địch cũng phải bỏ ra một chút đại giới. Trên người nàng hiện ra ý chí chiến đấu dày đặc, như cùng một chôi ra khỏi vỏ đao nhọn. Làm thân mạch nhân tộc thành viên, nàng có sự kiêu ngạo của chính mình, sẽ không đi e ngại bất luận cái gì chiến tranh. Ngươi nói không sai, chúng ta thần mạch nhân tộc mặc dù nhân khẩu không nhiều, nhưng bất kỳ một cái nào cũng không tốt giết. Linh Phu Anh vẻ mặt lạnh lùng lên, chuyện cho tới bây giờ nghĩ quá nhiều đã không có ý nghĩa, chiến đấu cũng được, giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm lời. Mặc dù bọn hắn vô phương cùng Diệt Thế Huyết Địa chống lại, nhưng giết mặt khác U Minh tộc Thái Điểu lại không có vấn đề. Mấy người bọn hắn nếu như có thể thành công chạy trốn, ta từ đáy lòng chúc phúc bọn hắn, nhưng liền sợ bọn hắn chưa hẳn có thể sống sông ra đi. Linh Thiên Điêu thanh âm trầm trọng nói, hắn là hết thể lưu lại trong đám người mặt tu vi mạnh nhất một cái kia người, đã tu thành Chí Tôn Vương tầng thứ nhất đỉnh phong. Thiên Điêu đại ca, ngươi lời này ý gì? Linh Lan Nặc con ngươi co rụt lại, đôi mắt bên trong có mấy phần khiếp sợ. Tạo thành tứ tượng Niết Bàn Trận đều không thể chạy trốn, Trạch Thủy Thành có khủng bố như vậy sao? Làm sao có thể tứ tượng Niết Bàn Trận lực lượng có thể áp chế Chí Tôn Vương cấp độ thứ 3 tồn tại, dù cho vô phương chống lại Diệt Thế Huyết Địa, nhưng thoát thân chạy trốn hẳn không có vấn đề đi. Linh Phu Anh không dám tin, no y rất khó nói, vật kia hết sức tà môn, ta dự cảm không tốt lắm. Linh Thiên Điêu khẽ thở dài, hắn tu luyện đến nay, đụng phải rất nhiều nguy hiểm, trước kia làm Hắc Bạch Thần Thành xuất chinh tướng quân, cùng Thâm Nguyên ma tộc nhiều lần giao chiến, trong đó mạo hiểm cùng mối nguy tự nhiên không cần phải nói, hắn có thể sống sót. Rất lớn một bộ phận đều là ỷ lại cái kia hư vô mở mịt vừa chuẩn xác thực vô cùng dự cảm. Hy vọng đừng xảy ra ngoài ý muốn đi. Linh Thiên Điêu khẽ thở dài.